Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục đến với Hưng Tàu Phù tập 2. Chuyện được công chiếu vào 19:15 hàng ngày trên kênh YouTube Quảng A Tún Live. Các bạn hãy ủng hộ A Tún, ủng hộ tác giả Bùi Ngọc Phúc bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận về những vấn đề diễn ra trong chuyện. Các bạn cũng có thể mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Ở miền Bắc nó đã bắt đầu vào mùa hè, cái vị trà nó đậm hơn rất là nhiều. Nhãn hiệu Móc Câu Nắng Mới 3,5 lít ký là cái nhãn hiệu mà được rất nhiều anh chị em yêu thích vì nó đậm vị và bình dân, nó phù hợp với hầu hết các tầng lớp. Ngoài ra thì Nõn Tôm và Long Vân hoặc là Đinh thì để mang đi biếu xén, mang đi biếu tặng thì nó gọi là quá là tuyệt vời, quá là tự tin. Các bạn cũng có thể mua các sản phẩm khác, ví dụ như là chẩm chéo chuẩn bị Tây Bắc chấm tất cả mọi thứ, hoặc là găng gợt xả đen là cái hỗ trợ về đường gan, mát gan, uống thay những cái nước như lá vối, lá dâu ngô mà các cụ mình vẫn uống bao đời rất là tốt, đặc biệt là công dụng ăn tốt ngủ tốt. Vào shop ở bên góc màn hình để lựa chọn sản phẩm hoặc là theo số đỏ trên màn hình để được tư vấn cụ thể hơn và những ưu đãi tốt nhất từ A Tún. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 2 của Hưng Tàu Phù. Vốn chưa từng thích sống như là mấy ông hưu trí, thường bưng bàn cờ ra về hè ngồi phân tải cao thấp hoặc đứng trước bản tin của trừ phường đọc thông báo. Ông cự phách thích sự tĩnh lặng hơn sự xô bồ náo nhiệt. Ban ngày không có điện, ngồi làm việc đến gần 10 giờ sáng là dừng tay. Đợi vợ đi chợ về, ông mới bắt đầu đi dạo phố. Trời nắng, đường phố vốn điều hưu lại càng thêm vắng vẻ. Đi từ xa nhìn máy nước công cộng xếp hàng dài, làm cho cái oi bức của mùa hè như tăng thêm nhiệt. Không phải người nào cũng đủ thời gian chầu trực, do vậy trong dãy thùng xếp hàng có không ít những xô thùng hoen rỉ, thủng đáy. Đợi khi nào sắp tới lượt, lúc đó người chủ của chỗ xô thùng sẽ mang đôi thùng mới ra thay thế. Vì cuộc sống khó khăn cho nên con người trở thành cái túi khôn lỏi, ma lanh. Có người đến lượt còn tranh thủ hứng thêm một căn 5 lít cho bỏ công. Nếu như máy nước, đa phần là người sinh sống ở quanh đó. Ngoài cửa hàng bán lương thực, giờ có nhiều người lạ, vì thế viên gạch được xếp hàng khi chủ nhân còn bận làm việc khác. Không ai rảnh đến mức ra đường vào lúc trời đang nắng. Ông cự phách rẽ sang bên phố Ngô Thị Nhậm có việc. Nhìn ông giống như là mấy cụ hưu trí đi nghe chuyện thời sự trong nước và quốc tế. Bước vào ngôi nhà sâu trong ngõ, ông lấy trong túi vải ra mấy hộp thuốc tây đặt lên bàn. Đây là những loại thuốc của Pháp cho nên cực hiếm, nhiều khi có tiền còn không mua nổi. Người mua kẻ bán quen nhau từ thời Pháp thuộc cho nên cũng không có sự mặc cả kiểu bớt một thêm hai. Nhận sắp tiền mới cứng của chủ nhà, ông cự phách đứng dậy gật đầu chào rồi quay về trước giờ cơm trưa. Ngay khi đi được khoảng chục mét, nhìn thấy Hưng Tàu Phù, thế nhưng vợ ông quen gọi hắn là Hưng Phù đang đứng úp mặt vào gốc cây. Thoáng nhăn mặt vì khó chịu trước kẻ bạ đâu tiểu đấy, ông vẫn kiên nhẫn đợi. Khi Hưng Tàu Phù cài khuy chiếc quần sọc bằng dạ, ông cự phách bước tới vỗ vai thân mật nói: "Chắc à mất điện cho nên được nghỉ làm vậy không? Thôi vào hàng bia làm cốc cho mát. Trưa nay tôi mời." Buổi sáng khi tiếng loa truyền thanh phát ra bài tập thể dục, bà nhài tổ trưởng dân phố đã vác chổi tre ra quét ngõ. Tiện tay bà quét luôn vỉa hè ngoài phố. Làm tổ trưởng từ thời còn chiến tranh, bà tự hào hơn chục năm cống hiến không mệt mỏi. Bao năm nay bà lăn lộn vì tập thể, việc xếp hàng đong gạo hay xếp hàng mua thực phẩm đều do chồng và con gái đảm trách. Có một điều khiến bà luôn tự hào, gia đình dù chỉ đủ ăn như bao người, nhưng sự êm ấm cùng với những tấm bằng khen, nhiều người đến chơi cũng phải trầm trồ thán phục. Quét xong con ngõ vào vỉa hè ngoài phố, bà nhài nhào bột để rán bánh xèo vì để lâu có dấu hiệu bị mốc. Món bánh xèo dễ làm khó ăn bởi khi nhào bột có thêm một chút nước đường cho đỡ nhạt. Nó chẳng giống loại bánh xèo của chú khách ngày xưa hay bán ở mạn cầu gỗ. Tiếc là năm 79, chú khách cùng mấy người đồng hương bán phở gánh, bán nộm bò, bán chí ma phù đều lặng lẽ trở về cố hương. không ngồi nhặt sạn hay va áo trước cửa như mọi ngày. Bà Nhài diện chiếc áo dài màu xanh sẫm, có đính mấy hạt thủy tinh lấp lánh, ra phường dự meeting nhân ngày phụ nữ Việt Nam. Do trời nóng, bà Nhài cầm thêm chiếc quạt giấy, bởi trong hội trường dù có quạt trần, bà không chắc hôm nay có điện để chạy quạt cho đỡ nực. Vừa khoan thai bước ra cửa, bà Nhài bất ngờ nghe thấy giọng mỉa mai của gã vào tù ra tội ở phía sau. Chó mặc áo lĩnh cũng khác. Nụ cười trên môi vụt tắt, niềm vui sướng được dự meeting nhường chỗ cho cơn bực tức. Chẳng cần biết mình mặc áo dài, sắp đến giờ dự lễ, bà Nhài nổi điên đứng chửi thằng mặt giặc, thằng ăn cắp, ra tù vào tội làm xấu mặt cả khu phố và tổ dân cư. Chửi thằng ghẻ tàu phù chán chê, bà quay sang bới móc đời tư cũng chẳng có gì hay hớm của cô vợ hờ. Khi dân hàng phố kéo ra xem đông, như là ca sĩ có sự cổ vũ của khán giả, bà biến vỉa hè thành sân khấu nhằm vạch mặt cho bản dân thiên hạ biết bộ mặt của thằng mất dạy. Do say mê chửi, bà quên mất mình là tổ trưởng gương mẫu. Trái ngược với bà, thằng mất dạy vẫn điềm nhiên, không hề phản ứng. Chính điều này khiến cho bà càng điên hơn nữa, vì thái độ như thế là khinh thường. Chửi đến khan cả cổ, khô cả họng, dường như là bà con hàng phố bu lại một lát, bắt đầu quay về với cuộc sống thực tại. Dẫu sao nghe nói hôm nay có gạo, cho nên ngoài cửa hàng đã xếp hàng dài. Tự thấy mình chửi đã đủ, bà Nhài bước đi, nhưng chưa được vài bước, thằng mất dạy bắn xong bi thuốc lào bất ngờ lại nói. Con khọm già hôm nay sơ về bà chuột trộn rau húng chó, cho nên là to mồm. Cả con phố Lê Văn Hưu được nghe cải lương không mất tiền. Riêng Hưng Tàu Phù mượn được chiếc ghế đầu ngồi gật gù, lâu lâu gã lại chêm một câu để cho bà Nhài chửi tiếp. Ngày bé sống ở bên Triệu Việt Vương, gã thường cùng mấy đứa học cùng, đi rình nhà nào có chó để treo cho sủa inh ỏi. Kiểu suýt chó bụi rậm được đám thanh niên từ thành thị tới nông thôn áp dụng. Thậm chí, đám trai làng muốn tán gái nhà nào, trước tiên phải khiến cho con chó nhà đó mệt lử cho dễ bề tiếp cận. Sáng nay được thông báo bên hợp tác xã mất điện, con chó nhà đó nhân lúc rảnh rỗi Hưng Tàu Phù đã nhớ lại rồi đem ra để chọc phá bà Nhài. Đúng như dự tính ban đầu, màn chửi chua ngoa của bà tổ trưởng dân phố không kém gì đám phe phẩy ở bên cửa hàng bách hóa tổng hợp. Ngồi hút thuốc lào vặt, hễ thấy bà Nhài có dấu hiệu ngưng lại do mỏi mồm, Hưng Tàu Phù lại nói to. Khọm già chửi thuê từ thời pháp thuộc có khác. Nghe sướng hết cả cái lỗ tai. Màn chửi bới bắt đầu từ 7 rưỡi sáng cho đến hơn 9 giờ kết thúc. Thấy màn trả đũa có 102 của mình như vậy là đủ, Hưng Tàu Phù phủi đít quần, đứng dậy rời đi. Thực ra lúc đầu định đợi bà Nhài chửi ác liệt nhất, khi đó gã báo tay công an hộ tịch về đối tượng gây mất trật tự nơi công cộng. Thế nhưng sau khi nghĩ lại, gã thấy tốt nhất là không đem chính quyền ra làm trò đùa. Gần 10 giờ sáng nhưng điện không có. Nghe ông chủ nhiệm hợp tác xã thông báo sau 5 giờ chiều sẽ có điện trở lại. Ông nhắc xã viên tùy nghi di tản để về lo việc nhà. Hôm nay sẽ làm ca tối bù vào thời gian đã nghỉ. Không tỏ thái độ vui hay buồn, Hưng Tàu Phù xách cặp lồng rời ngõ Huế. Gã tính ra hồ Hale ngồi bóng gió. Nếu thấy mụ Kha Béo đang vui, tiện mồm gã sẽ vay dăm chục để chi tiêu cho đến kỳ lương. Lĩnh nghĩ trong đầu là như vậy. Khi thò mặt ra phố Huế, vừa lúc tiếng tàu điện leng keng từ chợ Mơ chạy tới, Hưng Tàu Phù liền lên tàu để ra bờ hồ hóng gió. Ngồi ngắm dòng người trên phố chủ yếu là đi xe đạp, thi thoảng có con xe máy chạy qua, thế nhưng kém con xe Honda 67 gã từng thua bạc. Thả hai tay áo bay, cài khuy cẩn thận, Hưng Tàu Phù không muốn mọi người ngồi nhìn những hình xăm của mình rồi e ngại. Bởi hiện nay ra đường gặp chủ yếu là màu xanh công nhân và màu lá cây của những bộ trang phục. Đất nước vừa mới qua chiến tranh, gã ăn vận quần rộng áo bay đâm hợp mốt. Người nào không biết rõ thân thế, họ còn tưởng gã từng chiến đấu ở trong Nam về chứ chả chừng. Chưa đến 11 giờ nhưng ngồi không thấy buồn, Hưng Tàu Phù xách cặp lồng ra ngồi gốc cây đa gần đền Bà Kiệu. Gã vừa ăn vừa xem ông thợ khắc bút cho khách với bao ký ức ùa về. Hồi còn học cấp 3, Hưng Tàu Phù có tình yêu học trò mộng mơ với cô bạn. Trước khi hoa phượng nở và tiếng ve kêu rộ khắp nơi, gã đưa người mình yêu tới đây khắc vào thân bút Trường Sơn, đúng như cụ Nguyễn Du đã viết. Tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Gã nói ông cụ khắc bút khắc đôi chim bồ câu và chữ H cùng với chữ T lồng vào nhau như gửi gắm nỗi niềm. Tình yêu tuổi học trò nó như là cơn mưa rào mùa hạ khi gã đỗ vào trường đại học Bách Khoa, còn cô bạn gái trượt đại học phải đi làm công nhân. Kể từ đó hai người bặt tin nhau. Ngắm nhìn ông thợ 50 tuổi, đoán đây chính là con trai của ông cụ năm xưa đã từng khắc bút cho mình. Bởi tính ra đã hơn chục năm có lẻ, đã chấp nhận sống chung cùng với Như Ái. Nhiều đêm tỉnh giấc gã tự hỏi, không biết người yêu của mình hồi cấp 3 bây giờ làm gì. Bởi cái tên Đan Thanh khá đặc biệt so với chữ đệm Thị thông dụng thời đó. Ăn một loáng hết cặp lồng cơm, lúc đi ngang đền Bà Kiệu thấy có hai cụ già ngồi chơi cờ, trong đó một cụ sống ở ngay tầng 1 ngôi nhà biệt thự trên phố Triệu Việt Vương. Gã dừng chân đứng lại xem, giò ngứa mồm, gã hăng hái cờ ngoài bài trong, thậm chí còn máu ăn thua kiểu cờ bạc, trong khi hai cụ già đâu có cần việc cay cú. Chẳng chấp nhận một kẻ thấp cờ đứng chỉ tay rồi phát biểu loạn xạ. Dù là hàng xóm thân thiết với giáo sư Hoàng, cụ cả si ôn tồn khuyên Hưng Tẩu Phù hãy ra nhà tập kèn, đọc sách, như vậy nó hữu ích hơn. Lang thang cho hết ngày, Hưng Tẩu Phù phát hiện con trai duy nhất của ông cự phách là kỹ sư cự phòng đang gò lưng chở vợ trên con xe đạp Thống Nhất tấp vào nhà thuốc Cứu Thế. Ngắm anh chàng kỹ sư hơn mình 4 tuổi nhưng gầy như cây sậy. Cô vợ ngược lại trông phốp pháp mỡ màng như mợ phán thời trước. Gã đoán đôi này đi bắt mạch bốc thuốc cho ông chồng do yếu cái khoản trèo đèo lội suối. Tối hôm qua mua rẻ được con cá của bọn câu trộm, gã uống rượu say rồi đi ngủ cho nên quên bén những lời ông cự phách dặn dò. Trưa nay nhìn thấy vợ chồng cự phòng, gã thò tay vào túi quần lấy ra tờ giấy có ghi địa chỉ cần đến, rồi thầm cảm ơn vợ đã không tiện tay giặt luôn thẻ. Nhìn đồng hồ thấy đến giờ ăn trưa, gã biết chẳng ai tiếp khách thời điểm này, thò mặt đến không khéo bị đánh giá là mò đi để ăn chạc bữa cơm rồi đẹp mặt. Nhớ đến lời đuổi khéo của hai cụ già, Hưng Tàu Phù quyết định ra nhà tập kèn làm giấc ngủ trưa rồi đi công việc cũng chưa muộn. Bên cạnh còn ấm trà mạn vừa pha, gã thầm ghen tị. Dù đang mất điện trời lại nắng nóng, hai ông già dường như chẳng bận tâm. Họ dồn trí lực vào những nước cờ, khi tiến khi thoái, lúc công lúc thủ, đến quên cả thời tiết. Đi không nổi, ở thì chẳng được hoan nghênh, Hưng Tàu Phù chép miệng xuất khẩu thành thơ. Hai cụ dạng hàng đánh cờ, trời không có gió, lờ đờ như ma. Bộ ba dùng để tấn công, gồm xe phó mã chạy rông khắp làng. Bí cờ là cụ dâu đen, đi ngang chẳng được, đi men dễ hỏa. Khôn lõi là cụ cả si, cờ chơi thì ít, đánh đi thì nhiều. Dù gã nhanh chân lượn nhưng vẫn nghe rõ ông cả si chửi tiễn theo. Bởi ông là người xứ Nghệ cho nên biết gã nói xỏ ông thuộc hàng đánh giám rong khi dùng chữ địch là phương ngữ. Buổi trưa nhà tập kèn vắng người, có hai mẹ con chắc là ở tỉnh xa về Hà Nội đang ngồi ăn bánh mì thay cơm. Nhìn chiếc bánh mì giỏ nước trắng đục xuống nền, Hưng Tàu Phù phì cười vì biết họ ăn món bánh mì kẹp kem, không thích ăn đồ ngọt. Gã từng ăn bánh mì chấm nước mắm, bánh mì nhân cá khô nướng, tất cả nhằm lấp đầy cái dạ dày, còn việc ngon hay không là do cảm nhận của từng người. Chẳng sợ bọn ma cà bông ghé lại gây chuyện, Hưng Tàu Phù nằm ở ngay trên nền nhà tập kèn đánh một giấc ngon lành. Ngủ say là vậy, nhưng mà trong đầu của gã tỉnh như sáo. Hễ kẻ nào mà định thó chiếc đồng hồ Seiko 5 đang đeo ở trên tay, hoặc lấy đôi dép đúc ở dưới chân thì kẻ đó cầm chắc là ăn đòn thừa sống thiếu chết. Đầu giờ chiều, sau khi đã ngủ đậy mắt, Hưng Tàu Phù lững thững đi bộ đến phố Bà Triệu. Lúc đi ngang qua máy nước đang xếp hàng dài, gã ghé vào vụt hai bàn tay vào thùng nước rồi nhấp lên mặt cho tỉnh táo. Thấy hai bàn tay của gã có bẩn, cô gái còn chẳng dám kêu. Vì đã vất vả hứng đầy thùng, bây giờ đổ đi thì phí công toi lại xếp hàng từ đầu. Cầm tờ giấy có ghi vài dòng giới thiệu của ông cự phách, bà chủ nhà dặn gã đứng đợi rồi quay vào trong ngõ. Chưa đầy 10 phút sau, một thiếu phụ còn trẻ mặc bộ đồ đen bước ra. Cuộc trao đổi không đi sâu vào chi tiết. Sau khi hỏi Hưng Tàu Phù biết đi xe đạp hay đi xe máy không, Nhận được cái gật đầu xác nhận, người thiếu phụ mời gã vào trong con ngõ nhỏ để lên nhà bàn việc. Bước lên tầng bằng cầu thang gạch cũ kỹ rêu phong, ngôi nhà nhìn tưởng chẳng có gì đặc biệt, nhưng khi vào trong phòng khách, nó giống như là một thế giới khác hẳn với nhiều tiện nghi đắt tiền. Ngồi xuống sofa bằng da êm ái, nhưng có vẻ không thích hợp trong tiết mùa hè, Hưng Tàu Phù giữ vẻ mặt bình thản bởi không muốn bị đánh giá là hấp tấp. Chưa rõ mình sẽ được bà chủ giao cho việc gì, điều gã chắc chắn đây là một nhà có điều kiện chứ không phải dạng dầu ngầm. Nhìn cốc nước xấu vừa pha có thêm cục đá, dù chưa uống nhưng Hưng Tàu Phù dự cảm công việc mới sẽ giúp cho gã không còn cảnh bóc ngắn cắn dài. Đợi khi cốc nước xấu đã gần cạn, người thiếu phụ mới nhẹ nhàng nói: "Ông cự phách giới thiệu là tôi yên tâm. Sáng mai đúng 7 giờ, anh có mặt để làm việc luôn nhé." Không thể nói cụ thể về tiền công và công việc như thế nào, Hưng Tàu Phù ngại nhất là cảnh bỏ việc tại hợp tác xã cơ khí Đại Dương, sang làm ở chỗ mới nhưng lương thấp hơn, như vậy nghèo vẫn hoàn nghèo. Vốn là người chủ động trong mọi tình huống, gã nửa đùa nửa thật hỏi: "Vậy bà chủ muốn tôi áp giải cơm đen hay là xách thuốc Tây vào Nam ra Bắc?" Nhìn thẳng vào mặt Hưng Tàu Phù, người thiếu phụ bình thản giải thích: "Nếu quả thực là mình có gan như vậy thì gã cũng không phải là người thích hợp." Có vẻ không thích cà kê dê ngỗng, người thiếu phụ căn dặn: "Muộn 15 phút thì anh khỏi đến." Mất điện cả đêm khiến cái nóng hầm hập trong căn nhà cấp 4. Dù đã lợp thêm lớp lá gồi lên trên mái giấy dầu, do mái thấp cho nên sự oi bức vẫn khiến cho Hưng Tàu Phù khó ngủ. Tự dưng gã thầm trách ông cậu gần dở. Ngày xưa tiêu chuẩn cán bộ lại thuộc gia đình chính sách cho nên được nhà nước phân nhà. Tuy nhiên ông từ chối nhường suất cho người khác với lý do là mình đã có nhà rồi. Sau này ngẫm lại, gã thấy ông cụ khốt nhà mình với ông cậu ruột đều gàn dở như nhau, bởi thế hệ của họ tin vào lý tưởng. Ngày tiếp quản thủ đô, ông cụ khốt được phân nguyên ngôi biệt thự, thế nhưng lại chỉ xin mỗi tầng 2 ở cho thoáng mát. Tầng 1 nhường cho anh nuôi của viện khoa học chính là ông Cả Si, bị gã trêu ở đền Bà Kiệu trưa nay. Rút kinh nghiệm từ hai vị cao niên bảo thủ, gã tự hứa rằng là cuộc sống của gã sẽ chẳng phải nhường ai hết. Vốn dĩ ngôi biệt thự có cụ Cự Lộc hiến cho nhà nước, sau này con dâu cụ là bà Hiền thường ấm ức và đổ diệt trong khốt của gã đã ôm trọn món hời. Chằn chọc vì nóng không ngủ được, gần sáng có điện, chiếc quạt con cóc bắt đầu làm việc, gã ngủ bù do thời gian đã thức. Khi ánh nắng làm cho trong nhà chói chang như ngoài đường, Hưng Tàu Phù thức giấc đã thấy cặp lồng cơm để sẵn trên bàn. Dưới bếp có bát cơm rang phần, còn cô vợ hờ đã đi làm từ sớm. Chẳng vội đánh răng rửa mặt, gã bắn bi thuốc lào trước khi ăn sáng. Ngồi tựa lưng vào cửa bếp, gã mơ màng thấy mình cưỡi xe máy chở con gái ông chủ nhiệm hợp tác xã đi chơi nhân ngày mất điện. Lúc xe dừng lại ở bên hồ Trúc Bạch, cô thiếu nữ 16 mơn mởn chủ động ôm hôn gã, cả hai bồng bềnh như lạc vào cõi thiên thai. Phút giây sung sướng kéo dài chẳng quá được một phút, bởi đóa hoa trinh nguyên bỗng hiện lại nguyên hình là Như Ái, người được gã đưa về nhà sống chung vì có sự đồng cảm. Giấc mơ quái đản chưa dừng lại, Như Ái xinh đẹp của gã chợt lại biến hình thành mụ Kha Béo. Con mẹ Tú Bà cho vay nặng lãi khiến cho bao nhiêu cô gái không thoát khỏi vòng kim cô. Ghê sợ vật kinh tởm, thấy mụ Tú Bà trong vòng tay của mình, Hưng Tàu Phù lấy hết sức đẩy ra, nhưng rồi gã mất đà lộn cổ xuống hồ Hà Le, bị bõm trong làn nước lạnh làm cho Hưng bừng tỉnh. Nhìn mình ướt sũng từ đầu tới chân, Hưng Tàu Phù nhận ra là vì mình say thuốc lào quá cho nên đã lộn vào chậu nước để gần đó. Cởi chiếc quần đùi xoăn tít, gã múc cầu nước giếng dội lên người cho tỉnh hẳn, sau đó thay quần áo và bắt đầu ăn sáng. Ngồi chồm hổm trước chiếc kiềng gang, gã vừa ăn vừa nhớ hồi còn sinh viên đã từng nghe kể có thằng Choai Choai ngồi đun cám lợn, bất ngờ lên cơn động kinh, ngã cắm đầu vào nồi cám đang sôi ùng ục. Ở trong chuồng đàn lợn đói réo như là có ma làm. Câu chuyện này sau đó được đám vỉa hè thêu dệt, đàn lợn sơi nồi cám đó đều lên cơn động kinh. Sau này người nào mà sơi đúng những lạng mỡ khẩu được mua về của mấy con lợn đó thì không chóng thì chảy cũng lại lên cơn động kinh nốt. Ngó vào bát cơm rang ăn dở, gã biết giỏi lắm, được một đầu đũa dính mỡ để rang cả chảo cơm, bởi tháng này hai vợ chồng đang thuộc giai cấp vô sản theo đúng nghĩa. Ăn cơm rang hơi nghẹt, Hưng Tàu Phù uống cốc nước cho xuôi, rồi mặc chiếc quần tích kê hai đầu gối và hai mông đi làm. Với gã A mặc gì cũng chẳng thành vấn đề, miễn là sắp được lĩnh lương để cho đời đỡ oi khói. Bước chân ra khỏi nhà, gã thở dài bởi vì gặp ngay con mụ khọm già đón ngõ. Kỳ thực hôm nay mụ ấy không quét ngoài vỉa hè, nhưng ngồi trên ghế đầu, hình như là có ý đợi. Thò tay vào túi quần lấy thuốc, cả hai túi chẳng còn nổi một đồng xu nhôm, chứ nói gì đến điếu thuốc. Hưng Tàu Phù tặc lưỡi cố nhịn thèm, đến hợp tác xã hút thuốc lào cũng chưa vội. Cả đêm đã mất ngủ vì nóng. Bà Nhài càng nghĩ lại càng uất, do bị thằng Hưng Tàu Phù khích cho bà chửi, khiến cho sáng hôm qua bà lỡ mất buổi meeting. Bình thường bà luôn đề cao nếp sống văn minh, do vậy khi bà Hiền mất gà đứng chửi ở ngoài đường, bà sang tận nhà góp ý với ông Cự Thành để nói vợ mình sống hết lòng vì bà con hàng phố là như vậy. Được ngày ăn diện lại bị thằng đầu trộm đuôi cướp, nó ví như con chó mặc áo lĩnh làm cho bà nổi điên. Giá kể không phải gãi hãi hai cánh tay xăm trổ xanh lè lè, chưa kể hai chân thằng đó chi chít vết ghẻ tàu. Có lẽ bà đã quyết dìm đầu rồi kẹp lại thằng kia vào háng, chửi cả tông ti họ hàng nhà nó cho nó sướng cái mồm. Đã nhiều lần báo cáo cùng với anh công an hộ tịch, nhưng bà biết việc tống thằng Kateva ra khỏi ngôi nhà cuối ngõ là điều không thể. Chưa kể hiện nay thằng mất dạy nó còn lo việc hương khói cho liệt sĩ, tức là người em họ của đó hy sinh ở mặt trận Quảng Trị. Không dám vi phạm chính sách của nhà nước, bà quay sang vận động anh công an hộ tịch kiểm tra thật gắt gao hòng tống cổ con vợ nó. Xuất thân tại Hồ Hà Le, ra khỏi khu này. Trong khi mọi việc còn chưa có kết quả rõ ràng, sáng qua bà bị thằng ôn vật khiêu khích trước. Rõ là rằng là loại như nó chẳng coi ai ra gì. Cả đêm mất ngủ vì tức. Hình ảnh người tổ trưởng gương mẫu mất mấy chục năm gây dựng tan biến như là bọt xà phòng. Thật ra cái giống xà phòng 72 cũng làm gì có nhiều bọt. Mặc cho chồng can ngăn, sáng nay bà không thèm quét ngõ hay quét ngoài vỉa hè, bởi mấy nhà mặt phố không về phe mấy bà. Sáng qua họ cho thằng mặt giặc bị phù mượn ghế để ngồi chửi bà, nó còn nhăn nhăn nhở nhở cười lúc bà chửi đó. Đầu giờ sáng, bà Nhài mang chiếc ghế đầu ra ngồi án ngữ. Bà biết không sớm thì muộn, đôi mèo mả gà đồng sẽ xách tập lồng đi ngang qua. Đúng như dự đoán, sáng nay con danh Hồ Ha Le xách cặp lồng đi làm sớm, còn thằng mặt giặc thì chưa thấy xuất hiện. Với cái loại gái ăn xương, bà có cách khiến cho con đĩ phải bầm gan tím ruột. Đợi con danh Hồ Ha Le đi qua, gật đầu chào, bà Nhài mở sổ rồi đẩy kèo. Bà chọn đúng câu đẩy thâm thúy của cụ Nguyễn Du: sống làm vợ khắp người ta, hài thay thác xuống làm ma không chồng. Không thấy kẻ bị mình chửi đối đáp lại, chỉ cúi gằm mặt bước nhanh ra khỏi ngõ. Bực mình như là bị đấm vào không khí, bà Nhài cho miếng trầu vào miệng nhai, rồi tiếp tục ngồi chờ đợi thằng trời đánh thánh vật khiến bà bị mất uy tín với bà con hàng phố xuất hiện. Xét thời gian mọi ngày, sáng nay thằng đó ra khỏi nhà muộn, nhưng bà đoán chắc cũng chẳng phải đợi quá lâu. Đi làm công ăn lương muộn sẽ không được chấm công. Nhân bảo như thần bảo, ngồi đến 8 giờ kém 10, bà thấy thằng Hưng Tàu Phù thò mặt ra ngoài. Đúng là cái loại đầu chày đít thớt, nhìn đã thấy lộn mề. Sau một ngày ngậm quả quất ngâm đường, thấy không còn khan tiếng, bà Nhài bắt đầu réo rắt cho kẻ bị mình chửi vuốt mặt không kịp. Bà đưa tay vỗ đùi bành bạch rồi chửi to: rồi ôi, thằng chết đâm con chết xỉa, mày động vào bà thì vợ chồng mày chết tươi chết dễ đành đạch. Đi tàu lật tàu, đi xe lật xe, đi đò đắm đò, đi bộ thụt hầm tăng xe, gãy cổ mà chết. Nằm nhà tường sập, ngồi ngoài đường chó dại cắn, đứng gốc cây bị sét đánh cháy đen. Nếu mày xuống âm phủ thì có quỷ sứ thần linh bẻ răng rút ruột, thông tử đít lên đầu bằng cây gai nhọn, ném vạc dầu quăng vào lò rèn. Mày giỏng tai mà nghe, bà chửi cho làng trên xóm dưới, hổ trước hổ sau, đường trái đường phải đều nghe bà chửi họ nhà mày được biết, khiến đứa ở xa chạy lại, đứa ở gần ghé qua. Bà giang tay mặt, bà lặt tay trái, bà vả cho cả họ nhà mày không còn răng để bà húp cháo rồi. Ôi, không buồn đáp lời, Hưng Tàu Phù đứng tựa lưng vào tường nhà cô giáo Huyền. Gã thưởng thức tiết mục văn nghệ không mất tiền một cách thích thú. Như vậy là khỏi sang phố Ngô Thị Nhậm chen nhau mua vé tại nhà hát tuổi trẻ. Đợi cho mụ khọm già theo cách gọi của hắn chửi chán chê mê tơi. Dẫu sao sáng nay ở bên hợp tác xã chưa chắc có điện cho nên gã cũng chẳng vội. Chưa kể vừa sơi bát cơm rang ấm bụng. Khi thấy tiếng chửi đã đuối dần, Hưng Tàu Phù vỗ tay đôm đốc như đang dự cuộc meeting. Sau đó gã bước lại gần rồi bất ngờ đưa tay dí vào tận trán của bà nhài. Gã ê a giống như sư thầy đọc trinh kinh trên chùa. Có chăng là chỉ còn thiếu mỗi tiếng gõ mõ. Cào cào đá móc, cốc đá song phi, chi chi đá hậu, sáo sậu đá ngang, đá tung mã tổ con mù khòm già nhà bà. Dù đi làm muộn là như vậy, thế nhưng thấy cảnh đám xã viên ngồi bốc hạt mít luộc đựng ở trong nón ăn, Hưng Tàu Phù thở dài vì mất điện chẳng làm việc được. Hợp tác xã hàng ngày đông vui là như vậy, giờ còn mình ông tiền cùng với bể lò rèn hoạt động. Ngó vào bảng chấm công, gã tặc lưỡi vì cả tháng 9 sang đến nửa tháng 10, số ngày đi làm được có 24 công. Như vậy, mong lương còn hơn mong mẹ đi chợ về. Nhưng nếu như lĩnh rồi thì lại như muối bỏ bể. Chẳng phải là gã lười làm việc đâu, do hoàn cảnh cho nên tháng trước gã nghỉ nhiều, sang tháng này chăm chỉ nhưng mất điện, làm một ngày thì nghỉ tận 2 ngày. Chẳng muốn ngồi chờ có điện như chó hóng tát ao, Hưng Tàu Phù cho tay vào túi quần. Bất ngờ gã đứng dậy ngây người một lúc, nhưng nhìn đồng hồ đã muộn. Rõ ràng hôm qua người phụ nữ ở phố Bà Triệu đã hẹn đúng 7 giờ có mặt. Quá 15 phút thì khỏi đến. Sáng nay mải nghe chửi khích con mụ khọm già, tức gã đã quên bén đi cơ hội có thêm nguồn thu nhập. Gặp năm xung tháng hạn nên làm gì cũng hỏng, Hưng Tàu Phù lững thững quay về. Gã quyết định muối mặt sang nhờ ông cự phách một lần nữa. Nếu so với việc nhăn nhở hứa hẹn khi vay tiền của con mụ kha béo, việc nhờ vả chẳng có gì phải ngại, bởi đó là quyền lợi sát sườn. Đi ngang qua cửa hàng gạo, Hưng Tàu Phù thấy cảnh chen nhau hỗn loạn. Dù nhiều người xếp hàng từ 4 giờ sáng, thế nhưng hôm nay gạo về muộn, cho nên những viên gạch xếp hàng bị hất ra xa. Dù chẳng rõ gạo ngon hay không, nhưng thấy không phải đong bo bo thì vẫn còn hạnh phúc chán vạn. Gạo mậu dịch cho vào nồi nấu chín rồi, nhưng mắm tôm ăn với mấy quả cà, như vậy là được bữa no còn hơn cả gặm bánh mì. Nhìn thấy con dâu của ông cự phách bị đám người chen lấn xô đẩy hất cả ra ngoài, gã biết kiểu này còn lâu mới đong nổi chục cân gạo. Đang có việc cần nhờ đến ông cự phách, gã bước lại nói: đưa sổ gạo và tiền để anh đong cho. Đứng như thế này á, có đến mà mùng thất cũng chẳng có gạo. Chẳng thèm cãi nhau hay hò hét, Hưng Tàu Phù lao vào đám đông như là dũng tướng trên sa trường. Gã dùng cùi trỏ thúc mạnh kẻ bên phải, dùng tay hất luôn cả những kẻ bên trái. Riêng với đám nặc nô chuyên chen ngang để xếp hàng đong gạo thuê, gã có cách trị riêng khiến cho các con rời há miệng mà không dám chửi. Sợ Hưng Tàu Phù kiếm chuyện, hầu hết đành dùng cách tránh voi chẳng xấu mặt nào. Bởi xét ra mỗi nhà chỉ được mua có 10 cân gạo, cho nên chẳng lo hết. Không quá mất công chen lấn chưa đầy 10 phút, Hưng Tàu Phù đã đối diện với cô mậu dịch viên ngồi trước chiếc bàn gỗ với hai chồng sổ gạo. Do ngày trước ông cậu còn sống thuộc gia đình chính sách, Hưng Tàu Phù biết việc mua gạo hay mua thực phẩm thường chia thành hai hàng. Bên ưu tiên dành cho gia đình thương binh liệt sĩ. Đất nước trải qua cuộc chiến tranh khốc liệt, bởi thế nhìn chồng sổ ở bên hàng ưu tiên nhiều chẳng kém. Gã biết đó là cái giá phải trả cho sự thống nhất đất nước, việc ưu tiên cũng là chính đáng. Đợi cho bà cụ có hai con là liệt sĩ đong gạo xong, Hưng Tàu Phù nhét cuốn sổ gạo nhà ông cự phách xuống dưới, rồi khoanh tay đứng đợi. Cô mậu dịch viên dường như đã quá quen với cảnh chen lấn, chẳng nói một câu, cô lật ngược chồng sổ gạo, bắt đầu gọi tên và bán. Nghiễm nhiên cuốn sổ nhà ông cự phách được gọi đầu tiên. Đưa 4 đồng nhận về 10 cân gạo và cuốn sổ, Hưng Tàu Phù quay ngược, đặt bao gạo trước mặt con dâu ông cự phách. Hai tuần vừa qua quen ăn gạo ngon, gã thở dài nói như thanh minh: gạo bốn hào như thế là tươm rồi, đong gạo hầm đến lúc đấy rồi khổ. Từ ngày người cậu ruột mất đi, Hưng Tàu Phù cũng không còn xếp hàng đong gạo nữa. Cô vợ hờ không có hộ khẩu cho nên ăn gạo ngoài giá cao. Dù cho có tiêu chuẩn đong gạo dành cho xã viên hợp tác xã, thế nhưng gã mang sổ đi cắm để vay nóng. Vì thế hai vợ chồng bạc mặt chạy ăn từng bữa. Nhanh chân rảo bước đi trước, Hưng Tàu Phù không muốn việc mình chen lấn mua gạo lại thành đề tài của mấy con mụ đơm đặt, như là mụ khọm già tổ trưởng, nó lại được dịp bàn tán. Thấy ông cự phách đang ngồi đọc báo ở ngoài cửa, gã mừng thầm, bởi ngại nhất là chạm mặt bà Hiền, người bị gã mắng là đồ vô văn hóa khi chửi đứa nào lấy trộm con gà. Nhặt viên gạch ngay gốc cây, gã đem tới trước cửa nhà ông cự phách, ngồi kê dép xuống nhưng chưa vội trình bày. Thấy chủ nhà ngước mắt nhìn, gã chép miệng nói bâng quơ: đêm qua nhà con mất điện, nóng như cái lò bắt quái. Hưng Tàu Phù không nói việc gã có mặt đúng giờ, ông cự phách cũng đã nhận được báo cáo. Tiếc cho một kẻ thông minh từng học trường bách khoa danh giá, ông cũng chẳng muốn gã biến thành chí phèo của phố Lê Vân Hưu, bởi một chí phèo ở làng Vũ Đại là quá đủ. Thời pháp thuộc, những ai học trường bách nghệ đều được đánh giá cao. Sau này, kỹ sư học trường đại học bách khoa cũng là niềm tự hào của cả nước, cho nên ông giang tay giúp đỡ. Ai dè sáng ra thấy gã còn mải chửi nhau cùng với bà tổ trưởng. Có lần trời nóng không ngủ được, nhìn thấy Hưng Tàu Phù vừa đi vừa đái, kiểu như đang tới đường. Lần khác vào lúc tờ mờ sáng, ông bắt gặp gã không mặc gì, đi nghênh ngang như anh hùng ra trận ấy. Đó cũng là hôm nhà ông mất trộm con gà. Thói đời một mất mười ngờ, bà vợ ông nhất quyết đổ diệt cho Hưng Tàu Phù, nhưng không bắt được quả tang, cho nên đành chịu ấm ức. Áng chừng bà vợ sắp quay về, ông chẳng muốn thêm chuyện cho nên đuổi khéo: thôi, việc đâu còn có đó, cậu về nghỉ, có gì tôi báo lại sớm. Chiều tối khi phố xá đã lên đèn, ông cự phách mặc quần áo chỉnh tề rồi lên tầng 2 thắp hương, bởi hôm nay là ngày giỗ cụ cự Lộc thân sinh ra ông. Tầng 2 gồm 2 buồng, ông chọn buồng nhìn xuống phố làm nơi thờ tự. Gian buồng phía trong dành cho vợ chồng người con trai. Đợi con dâu đặt mâm cỗ lên chiếc bàn kế nối tiếp, ông cự phách thắp hương rồi rì rầm khấn vái. Thân phụ ông là cụ cự Lộc có 6 người con, thế nhưng nuôi đến khi trưởng thành chỉ còn lại ông cùng với ông cự Tình. 4 người em kế sau đều mất do bệnh tật từ khi còn bé. Ông cự Tình sau năm 1954 đã sang Pháp sống, cho nên ở Hà Nội chỉ còn mỗi mình ông lo việc cúng dỗ tổ tiên. Chưa từng giấu giếm nhà nào có người ở nước ngoài, thậm chí ngay phòng khách ông cự phách cho phóng to bức ảnh của anh trai là ông cự Tình chụp cùng với bà Nguyễn Thị Bình, đại diện cho chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam. Trong thời kỳ tiến hành đàm phán tại Paris, ông cự Tình cùng với hội người Việt Nam tại Pháp hoạt động tích cực nhằm giúp đỡ đoàn. Khi Việt Nam hoàn toàn thống nhất, ông cự Tình đã về thăm lại quê hương sau gần 40 năm xa cách. Ngồi lặng lẽ trước ban thờ, ông cự phách nhớ lại hôm đưa anh trai quay về thăm ngôi biệt thự trên phố Triệu Việt Vương, nhận ra hai công tử xưa từng sống ở đây. Giáo sư Hoàng đang đứng trên gác, đã xuống tận dưới sân, nhiệt tình mời ông cùng anh trai lên nhà uống nước. Thông cảm với cuộc sống chẳng còn như xưa của em, sau khi về Pháp, ông cự Tình thường xuyên gửi hàng về nhằm duy trì vàng son một thuở. Chính con xe đạp Peugeot cá vàng hiện đang đi chính là do anh trai gửi. Ngoài vải vóc còn có cả những lọ thuốc bổ, thuốc tây. Đó là nguồn thu không hề nhỏ, vì có những loại thuốc được tính bằng vàng do tiền nhanh mất giá, chẳng thể phong lưu được như trước. Ít ra với số hàng từ Pháp được gửi về đều đặn, ông tự hào bởi không đến nỗi phú quý giật lùi như nhiều gia đình lừng lẫy một thời. Thấy con trai bước vào thắp hương, ông cự phách như ngửi thấy mùi thuốc bắc từ chiếc nồi đất dưới nhà theo gió bay lên. Tranh thủ chỉ có hai bố con, ông điềm đạm: anh dùng mấy thằng thuốc rồi nhỉ? Ngồi rửa xong mâm bát, Tần xếp vào rổ cho ráo nước. Một chút trước khi đi ngủ, cô sẽ cho bát vào chạn để tránh chuột bọ. Mấy đĩa thức ăn còn thừa cất ở trong chạn, canh để chỗ thoáng mát. mai hâm nóng sẽ ăn cùng với cơm nguội. Trong bữa dỗ ông nội chồng hôm nay, cô nhận thấy ánh mắt sắc lẹm của bà mẹ chồng nhìn lướt qua bụng mình rồi nén tiếng thở dài. Quá quen với những việc bị nói bóng gió về chuyện không biết đẻ, cô biết sự vô lý của mẹ chồng khi đổ diệt cho con dâu. Cùng phận làm dâu, Tần thấy mẹ chồng chẳng hề có sự cảm thông hay chia sẻ. Bởi như lời cụ Lang hôm bắt mạch, chồng cô chính là nguyên nhân khiến hai người khó đầu thai. Hôm ấy sau khi bắt mạch cho cả hai vợ chồng, cụ Lang nói một cách dễ hiểu và ý nhị. Đại loại người bình thường sẽ như là nước cơm được chắt để nguội, nghĩa là nó vẫn dính và sền sệt. Còn chồng cô thì trong như nước mưa, chẳng phải người quá thông minh cũng đủ hiểu. 30 thang thuốc chỉ là bước khởi đầu, bởi trong các bệnh khó chữa thì bệnh vô sinh, đòi hỏi sự kiên trì, công sức và thời gian, còn chưa kể đến tiền bạc. Thông cảm với nỗi lo tuyệt tự, nhưng Tần cũng chẳng thể giải bày sự thực về tình trạng của chồng. Đàn ông vốn có sĩ diện, cô cắn răng nhận phần thiệt về mình. Đám dỗ cụ Cự Lộc bao năm vẫn giữ nếp nhà, không mời họ hàng. Người con trưởng của cụ là bác Cự Tình hiện sống ở tận bên Pháp. Do vậy, cả nhà 4 người ngồi ăn mâm cỗ cũng cảm thấy trống vắng. Giá kẻ có tiếng bi bô của đứa trẻ sẽ vui hơn. Về làm dâu được tròn 3 năm, Tần biết bố chồng còn có một người con riêng hiện sống ở trên phố Bà Triệu. Khác hẳn với chồng cô sống an phận thủ thường, người chị cùng cha khác mẹ nổi danh với cái tên là Dung Trầm. Chưa từng nhìn thấy mẩu trầm nào, ngay con bé Tần được nghe kể đó là báu vật của trời đất ban tặng. Thế nhưng thời xưa, chỉ có trong cung vua phủ chúa mới có trầm thượng hạng để dùng, đám dân đen làm sao mơ tới. Hiện nay cuộc sống khó khăn đủ bề, nếu bảo chọn giữa gạo 8 xoan và bao tải đựng trầm, khéo bà con tranh nhau chọn gạo còn hơn là đốt củi ngửi hương thơm. Đám dỗ cụ Cự Lộc bao năm vẫn giữ nếp nhà, không mời họ hàng. Người con trưởng của cụ là bác Cự Tình hiện vẫn sống ở bên Pháp. Do vậy, cả 4 người ngồi ăn mâm cỗ đều cảm thấy trống vắng. Giá kẻ có tiếng bi bô của đứa trẻ sẽ vui hơn nhiều. Về làm dâu, được tròn 3 năm, Tần biết bố chồng còn có một người con riêng. Hiện đang sống ở phố Bà Triệu là như vậy. Được tin, được bố chồng tin tưởng, có vài lần lúc tranh thủ rảnh rỗi, Tần đạp xe qua phố Bà Triệu gặp người chị chồng, không khoe về công việc của mình. Chị Dung Trầm từng nói nếu như gặp được kỳ nam thì khi đó 1 cây vàng bỏ ra chỉ mua được 1 cân, bởi loại ấy vô cùng quý hiếm. Chưa từng dám hỏi vì sao chị chồng lại chuyển sang phố Bà Triệu. Thế nhưng qua những lần mẹ chồng nói bóng gió xa xôi, Tần biết chị Dung là con hợp pháp và trong giấy khai sinh của bố chồng vẫn đứng tên. Bừng bát thuốc bắc vừa chắt từ nêu đất lên nhà, Tần tranh thủ lúc có điện mạng lại chiếc áo bằng vải kaki bị chuột cắn. Nhiều người tưởng cô lấy chồng có nhà mặt phố là ăn sung mặc sướng, kỳ thực ở trong chăn mới biết chăn có giận. Dù gia cảnh nhà chồng chẳng đến mức phải chạy ăn từng bữa, mẹ chồng cô là người kèn kẹt, vì thế hàng tháng cả hai vợ chồng phải nộp hết lương, không thiếu một xu. Vẫn biết ăn độn là tình hình chung của thời buổi đong được yến gạo là một cố gắng lớn. Tuy nhiên như thường lệ bất thành văn, đến bữa nếu như cô độn khoai hay độn sắn, cô là người phải ăn trừ cơm. Sự phân biệt đối xử khiến cho cô cảm thấy bất bình. Tuy vậy phận làm dâu, chưa kể miếng ăn đem ra bàn luận khiến người ta chê cười, cô đành phải chịu ấm ức một mình. Có những đêm ăn sắn nhiều chẳng ngủ được, cô ngồi dậy tự hỏi tại sao một người được ăn học đàng hoàng và có bằng kỹ sư hóa như chồng cô lại chưa từng lên tiếng bênh vực vợ lấy một câu. Sống trong thời đại mới, tuy thế cô thất vọng, bởi trí thức như chồng cô có lẽ ở cơ quan sống hèn đã quen, bởi thế khi ở nhà vẫn sống theo nếp đó. Sống trên tầng 2 cho đến khi vào hạ lại gặp hôm mất điện, nóng quá khiến cô thấy chẳng sướng mà ngủ trong ngôi nhà lợp mái lá gồi của mẹ cha ở làng Tương Mai. Ngủ cùng chồng không phải được tự do thoải mái, bởi dù nóng đến đâu cô cũng chẳng thể ăn vận hở hang. Ngày trước có lần mặc áo không tay, cô bị mẹ chồng gọi riêng xuống bếp giáo huấn cho một bài. Mặc dù cái áo đó vốn có tay, thế nhưng bị rách, cô tận dụng mặc tiếp vì bỏ đi quá phí. Do điện yếu, chiếc quạt chạy lờ đờ, thỉnh thoảng tiếng sút vôn tơ lại rú lên vì điện áp tăng. Khi đó bố chồng cô phải nhanh chân chạy ra vặn nút điều chỉnh. ngước nhìn lên mái ngói. Chẳng hiểu vì sao cô không ngại nóng nực do đã quen với khí hậu. Nhưng trong cuộc sống vợ chồng, cô thầm ước mùa đông không lạnh, bởi chồng cô thường héo rũ như dọc mùng trần nước sôi quá kỹ trong mùa đông giá buốt. Bát thuốc bác vừa nguội, Tần thấy chồng cầm trên tay một cục xà phòng, vừa đi vừa hít hà bằng vẻ khoan khoái. Nhận bánh xà phòng từ tay chồng, Tần mang ra ngoài hiên nhúng tay vào chậu nước. Đợi chồng uống xong bát thuốc bắc, cô nhẹ nhàng nói. Vẫn hơi ít bọt, nhưng mùi và màu sắc thì đã giống xà phòng 72 của Liên Xô rồi đấy. Hay anh lên Tô Tịch, thuê họ khắc chữ 72% cho giống Easy Fox. Cầm chiếc bát chồng vừa uống thuốc xong, mang xuống dưới nhà tráng. Tần khẽ lắc đầu giải thích, nếu như khắc thêm ký hiệu 72%, dù vô tình hay cố ý thì vẫn mang tiếng là làm hàng giả. Vợ cầm bát xuống dưới bếp, kỹ sư phòng khẽ à một tiếng. Do mải mê làm xà phòng, anh quên mất. Tội làm hàng giả sớm muộn gì sẽ bị tóm cổ. An toàn nhất vẫn làm xà phòng nhưng không có nhãn mác vì đang trong giai đoạn thử nghiệm. Tốt nghiệp đại học loại ưu chuyên ngành hóa, những tưởng cánh cửa tương lai mở rộng cùng với các công trình nghiên cứu khoa học cống hiến cho nước nhà. Ai ngờ thực tế không như những gì cự phòng nghĩ. Hàng ngày ngồi 8 tiếng ở viện nghiên cứu, công việc chủ yếu là dịch thuật một số tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Nga sang tiếng Việt. Mỗi tuần họp giao ban một lần, thỉnh thoảng được thăm các cơ sở sản xuất. Thấy mình không phát huy được khả năng, đã nhiều lần anh nhấp nhổm xin chuyển đơn vị. Ngặt nỗi, gặp người ta nói chuyện suông không ăn thua, chưa kể nếu về đơn vị không thấy. Lúc đó thì dở đi mắc núi, dở lại mắc sông. Trong viện nghiên cứu, các lãnh đạo đề cao những tri thức vừa hồng vừa chuyên. Như vậy cự phòng biết mình còn thiếu một vế quan trọng. Dù ngày trước ông nội anh là cụ Cự Lộc đã hiến vàng hiến nhà ủng hộ nhà nước, nhưng trong lý lịch ghi rõ xuất thân con nhà tư sản, cho nên việc vào đảng là không thể. Cuộc sống luôn vận động, sợ mình không dùng sẽ thui chột kiến thức học được. Cái ló khó, khó ló cái khôn. Cự phòng quyết định pha chế nước gội đầu và làm xà phòng giặt rồi giao cho vợ mang bán. Nhằm tránh mang tiếng là gian thương, anh không quên dặn vợ chỉ bán cho những người quen với giá phải chăng. Nếu sản xuất số lượng nhiều sẽ mắc tội đầu cơ tích trữ. Tạm quên đi công việc nhàm chán, tại viện khoa học, cự phòng ngẫm thấy 30 thang thuốc đã uống gần hết. Công dụng duy nhất hình như là lợi tiểu, còn việc kia thì vẫn ẩm ạch như xe đạp bị trượt cá. Không dám cãi lời mẹ, tự anh biết rõ việc có con là lỗi của mình. Tuy vậy có những thứ muốn đạt được nó còn khó hơn cả việc tiếp thu kiến thức trên giảng đường. Thói đời vốn nhiều việc oái oăm, việc có con chả cần học, những ông thợ đấu luôn hoàn thành vượt mức chỉ tiêu. Bản thân anh mày mò chế ra đủ thứ từ xà phòng cho đến dầu gội hay nước cốt siro các màu. Riêng chuyện tế nhị này đành phó thác vào những thang thuốc bắc. Nhìn tờ lịch được vợ đánh dấu bằng hai chữ cái RT cùng với vòng tròn khoanh lại, cự phòng khẽ thở dài do hai chữ đó viết tắt của từ dụng chứng, nghĩa là đêm nay việc sản xuất em bé được thực hiện cho đến khi có sản phẩm. Chồng người lại ngẫm đến ta, tự dưng anh thầm trách ông bố mình ngày xưa cho cái tên có chất lượng, bởi cái tên lại vận vào mình. Nói đâu xa xôi, do ông nội đặt tên bố anh là Cự Phách, tính ra cuộc đời của ông cụ hào hoa khí phách đâu kém ai. Ngày đó thanh niên chưa vợ đã có con là việc tề đình, nhưng bố anh vượt qua mọi thứ nhẹ tênh. Trong lúc nằm đợi vợ, cự phòng tặc lưỡi, giá như mình tên là Phóng, khéo lúc đó thì mọi chuyện đầm nó lại khác. Tháo kính cận để lên bàn, cự phòng dò đài nghe tin tức như một thói quen trước khi đi ngủ. Chiếc đài radio ngày trước bố anh sử dụng, nhưng sau lần bị bà nhài tổ trưởng ra đồn công an tố điêu là nghe đài địch, bố anh đã bọc vào tấm chăn chiên cất kỹ ở dưới đáy hòm. Sau ngày lập gia đình, anh chủ động xin cái đài bị mang tiếng là dò sóng BBC rồi đem lên phòng ngủ. Nhờ cái đài, hai vợ chồng đã có những giây phút dù chưa thật sự lãng mạn, nhưng ít ra vẫn còn hơn bọn phàm phu tục tử. Dù đất nước đã thống nhất, nhưng sự thiếu thốn trong cuộc sống khiến người ta ưa soi mói. Việc mẹ anh dùng giỏ mây đi chợ như một phản ứng nhằm tránh miệng lưỡi thế gian. Biết việc vì mất con gà, mẹ anh đứng ngay vỉa hè chửi cho cả hàng phố nghe. Cự phòng đã lựa lời góp ý. Ai dè nhận được câu trả lời khiến anh vỡ ra nhiều điều. Hôm đó mẹ anh nói ngắn gọn nhưng sâu sắc. Mất con gà à? Không tỏ ra của đau con sót. Rồi mụ nhảy tổ trưởng lại ngoạc mồm ra nói nhà tư sản cự phách. ăn thịt gà thay rau. Thế cho nên mẹ mới phải chửi để cho đỡ lạc lõng đấy. Tàu hỏa chạy lắc lư qua đèo Hải Vân, ngồi trong toa, hưng tàu phù say sưa ngắm cảnh. Đúng như câu đi một ngày đàng học một sằng khôn, dù mang tiếng trai phố nhưng gã chưa từng đi xa. Có lẽ lần đi xa nhất của gã là đến Đồ Sơn tắm biển, theo tiêu chuẩn nghỉ mát của cơ quan ông Khốt. Thế nhưng đó là hồi xa xưa. Chẳng rõ mình lạc hậu chỗ nào, nhưng gã biết nếu như cả ngày đi làm rồi về chọc tức mụ khọm già, đều còn đọng lại trong mắt dân hàng phố là một chí phèo thời hiện đại. Ngày xưa gã mê dòng văn học hiện thực phê phán cho nên hiểu rõ. Kẻ nào bị đám cường hào ác bá kìm nén không cho làm người lương thiện sẽ phẫn uất rồi dùng đến phương thức cực đoan. Gã sinh ra và lớn lên trong gia đình tri thức, bản thân được ăn học đàng hoàng nhưng xa chân, đâm ra tương lai mờ mịt. Xốc lại ba lô xuống ga Nha Trang, nhìn quanh để tìm người quen nhưng không thấy. Hưng tàu phù mua ổ bánh mì ăn lót dạ. Dù chưa từng đi xa, ở gã vẫn toát lên sự phong trần lẫn dấu tích giang hồ qua những hình xăm. Bởi vậy ngay sân ga có mấy kẻ chuyên móc túi nhìn thấy đều lảng đi chỗ khác. Sau nửa tiếng ngồi đợi, người đàn ông có giọng nói nhanh và khó nghe tiếp cận, nghe nhắc đến rung trầm, khiến anh ta nở nụ cười như gặp lại người quen. Trời nắng, ngồi sau xe Honda 67, giống con xe mình đã từng thua bạc, Hưng tàu phù lại ước là có tiền để chuộc xe, bởi gã phải đổi cả mạng sống để có được con xích thố chạy xăng đó. Hồi mới ra tù, thấy gã tậu con xe Honda 67 màu đỏ, ông bố giáo sư chỉ biết than ngắn thở dài. Trong suy nghĩ của ông, một cán bộ cả đời chỉ được mua theo tiêu chuẩn con xe đạp thống nhất. Việc thằng con bất trị mua xe máy giá chợ đen là điều không tưởng. Như vậy chỉ có mà tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa. Hưng tàu phù biết chỉ có cán bộ công nhân viên nhà nước mới tham ô, chứ một kẻ đầu đường xó chợ như gã thì làm sao dự phần. Ngôi nhà của người đàn ông nằm heo hút, tính ra nhà nọ cách nhà kia đến cả 100 mét. Họ không sống quần tụ như làng quê ở ngoài Bắc. Chưa vội bàn đến việc chính, lúc xe máy dừng lại ở trước hiên nhà, Hưng tàu phù đã thấy ba người đàn ông khác đang ngồi hút thuốc, cười nói oang oang. Ngay khi bước vào, một mâm gồm nhiều món nhậu được bưng ra. 4 chai rượu trong suốt đã mở nắp, đợi cho một người phụ nữ dắt đứa trẻ nằm võng ra ngoài vườn. Ở trong nhà, cánh đàn ông bắt đầu cuộc nhậu. Dẫu không phải là dân đi biển, thế nhưng họ ăn sóng nói gió, khiến cho Hưng tàu phù nghe câu được câu mất. 4 người đàn ông ngồi đánh chén là những phu trầm. Họ thường chuẩn bị hành trang để đi điệu, tức là đi tìm trầm. Hành trình có khi kéo dài một vài tháng. Đã từng nghe đến câu ngậm ngải tìm trầm sau khi cạn chén rượu, Hưng tàu phù không nén được tò mò cho nên hỏi: mấy bác có ngậm ngải lúc đi tìm chồng không? Gật đầu xác nhận, một người đàn ông có vẻ lớn tuổi nhất cho biết chi tiết hơn. Số ngải đó là họ mua của thầy mo người Chăm, thế nhưng đa phần là mua của người Thượng. Người đàn ông ra tận ga Nha Trang đón Hưng tàu phù có tên là Tư, nhưng thường được gọi là Tư Sầu Đời, bởi cái tên đó nghe có vẻ không hợp. Anh ta cười nói sảng khoái, trên khuôn mặt đâu có vương chút buồn ưu tư nào đâu. Khi rượu đã ngà ngà say, Tư Sầu Đời cởi áo cho mát, rồi nói bằng cái giọng nhờ nhựa cho Hưng tàu phù nghe hiểu: vô rừng đi đểu, nghĩa là chấp nhận bị hổ vồ, bị chăn xiết, bị phỉ giết, bị đẻ đẻ. Không phải là kẻ vui đâu chầu đấy, do họ uống có chừng mực, nên khi 4 người phu trầm lăn ra ngủ sau trận nhậu tưng bừng, Hưng tàu phù vẫn tỉnh như sáng. Dẫu sao trong chuyến vào Nha Trang lần này, gã biết mình đang đứng đúng thủ phủ của trầm hương. Còn khi họ nói đi điệu hay đi điệu, tức là họ ngậm ngải tìm trầm, theo cách tả của mấy ông nhà văn chuyên viết chuyện đường rừng từ thời Pháp thuộc. Móc túi lấy bao thuốc lá sông cầu, Hưng tàu phù bước ra khoảng sân sau nhà rồi châm lửa hút. Khi nãy gã mời, nhưng đám phu trầm chê thuốc sông cầu hút nhạt, họ thích xài thuốc lá tự quấn. Người phụ nữ bưng mâm thức ăn đặt lên nền đá hoa khi nãy, buông thằng cu nằm trên võng, ra hiệu cho Hưng tàu phù đi theo mình ra chỗ cái chòi lá ở phía cuối vườn. Dù chị ta mặc bộ đồ ngủ đã cũ, nhưng trên cổ đeo dây chuyền, mấy ngón tay đeo nhẫn và vòng kim loại. Nếu như so với cuộc sống khó khăn và thiếu ăn từ Bắc vào Nam thì chị ta khó mà đoán được là người sang hay hèn. Thậm chí chỗ kim loại màu vàng kia khác nào là hàng mỹ ký bán đầy ở ngoài chợ Đồng Xuân. Nhấc một cái bao tải dứa đã cũ bạc, in chữ ở trên đó, mở ra cho Hưng Tàu Phù thấy. Số trầm hương là thành quả đi điệu của mấy gã phu trầm. Chỉ tay lên nhà người phụ nữ cho biết trong ba lô của mấy gã chỉ có một mẩu trầm thật, để chút nữa sẽ đốt thử cho khách coi. Còn lại lấy từ cây gió, khác họ với cây gió bầu. Tìm trầm vốn đã khó, tìm được Kỳ Nam còn khó hơn lên trời. Do vậy người phụ nữ khuyên nếu gã xuống tiền mua chỗ trầm đó, chắc là cũng chỉ mua được củi về đun bánh tét. Chưa có kinh nghiệm về trầm, tự dưng được giao vác tiền đi mua ở tận nơi cách xa cả ngàn cây số. Hưng Tàu Phú biết bà chủ dung trầm là đang thử thách bản lĩnh của gã. Nếu nhìn sai người, số tiền gã mang đi coi như là tiền lộ phí, nó chỉ như là móng tay của người giàu. Ngược lại, nếu gã vượt qua được bài kiểm tra, bà chủ có một trợ thủ đắc lực cho những phi vụ khác. Trong lúc bốn gã phu trầm đang kéo bể ở trong nhà, Hưng Tàu Phù đứng giữa hai lựa chọn mang tính cân não. Đưa tiền xách bao tải trầm ra đường quốc lộ, bắt xe khách đường dài đến Đà Nẵng, sau đó mua vé tàu Thống Nhất về Hà Nội. Lựa chọn còn lại mang tính may rồi là gã sẽ tiền trao cháo múc như thỏa thuận, rồi để tư sầu đời chở mình ra ga như lúc đến đây. Ngắm bầu trời đáng chói chang, dưới mặt đất cảm giác như chẳng cây cối nào mọc nổi. Trong ngôi nhà có ba lô trầm, ở trước mặt cũng có bao tải trầm. Hưng Tàu Phù rít điếu thuốc rồi thầm nghĩ, nếu trầm nhiều như vỏ bào ở xưởng mộc, dân gian đã chẳng có cái câu ngậm ngải tìm trầm. Trước ngày vác ba lô vào đây, chính ông Cựu Phách đã giải thích cho gã biết trầm hương là khí anh tú hội tụ, hòa vào nhựa chảy ra từ vết thương trên cây gió bầu. Nó được hun đúc bởi thời gian nắng gió và các điều kiện tự nhiên, cho nên nó được coi là linh khí trời đất. Nhìn vào khuôn mặt được kẻ lông mày và tô son chát phấn của người phụ nữ, Hưng Tàu Phù lạnh lùng tuyên bố theo cách nói của đám phu: chơi kỳ vậy là không có đẹp đâu. Ngồi tàu hỏa đến ga Vinh theo đúng chỉ dẫn, Hưng Tàu Phù rời tàu chuyển sang đi xe khách. Ngồi trên con xe ọp ẹp đã chật cứng, lâu lâu người phụ xe lại đập vào thành xe ra hiệu. Thậm chí xe chưa dừng hẳn, anh ta đã thả người xuống đất, cầm túi đồ và đẩy khách lên xe. Đường đã xấu, còn xe thì chật, điệp khúc dừng đỗ bắt khách diễn ra, khiến cho chặng tiếp theo tới Thanh Hóa phải đến chiều tối mới ra mới tới nơi. Đúng như là bà chủ dung trầm đã giải thích, nếu như mang bao gạo 50 cân từ Nam ra Bắc hay ngược lại thì rất khó. Trên con đường quốc lộ hay trên tàu hỏa luôn có nhân viên thị trường và phòng thuế kiểm tra gắt gao, thậm chí có ông giáo già về xuôi để dỡ ngôi nhà sàn về quê phải qua một rừng thủ tục. Tuy nhiên những thứ đó chẳng mấy giá trị. Khi Hưng Tàu Phù ôm cả một ba lô trầm, gã biết có gặp mặt phòng thuế hay quản lý thị trường thì cũng chẳng ai bận tâm. Bởi gã chỉ lo khi chợp mắt không khéo bị bọn trộm cắp nẫng ba lô, lại mất công toi. Bước vào quán ăn ven đường, ngoài những suất ăn cơm nguội ngắt, có thêm bát canh cùng vài miếng thịt lợn và răm quả cà. Khách đi xe còn được thêm món ruồi miễn phí, bởi chúng bu đầy vào thức ăn mọi thứ. Dù đói nhưng Hưng Tàu Phù nhìn hàng cơm đã không muốn ăn. Nếu như so với cơm hồi gã ăn ở trong tù thì cơm ở đây cùng lắm cũng chỉ nhỉnh hơn một chút. Sau vài câu thương lượng, bà chủ quán nấu cho gã bát mì sợi, có mấy cọng hành cùng với nửa quả cà chua thả vào thêm răm miếng thịt lợn. Ngồi ăn bát mì nóng, dù sợi mì nát và hôi, Hưng Tàu Phù vẫn cảm thấy ngon hơn là những suất cơm họ đang bán ở ngoài kia. Loại cơm đó vốn là dành đổi tem lương thực cho cán bộ đi công tác. Bát mì lèo tèo là răm miếng thịt lợn, nhưng có giá ngang với bát phở bò ngon nhất Hà Nội. Biết ăn nơi xe bị chém đẹp, thế nhưng gã đang vui cho nên lờ đi. Giá kể là trong túi chẳng có xu nào, lúc ấy gã sẽ tế cho con mụ chủ quán. Đã xấu người, lại xấu nết, xấu cả vết chân đi. Đúng 4 giờ sáng, con xe khách nhà khói mù mịt rẽ vào bến xe Kim Liên. Hưng Tàu Phù khoác ba lô bước xuống. Đám quân khu như bắt sóng được đối thủ cho nên lảng ra tìm những con mồi khác. Từ bến xe về nhà không quá xa, dù tiền do bà chủ Dung Trầm đưa vẫn còn, gã vẫn thích quốc bộ hơn là ngồi chễm chệ xích lô như khỉ trong rạp xiếc. Khi về đến đầu phố Lê Văn Hưu, tự dưng Hưng Tàu Phù thấy ngứa ngáy trong người, nhưng không phải là vết ghẻ. Xa vợ hơn một tuần, gã đâm ra lại dạo rực. Gã rảo bước nhanh hơn, đưa tay nhìn đồng hồ thấy còn sớm. Hưng Tàu Phù biết giờ này chắc chỉ có mụ khọm già may ra mới làm cho gã mất hứng. Tuy nhiên sau cái đận ghét mấy nhà ngoài phố không đứng về phía mình, tiếng chổi tre của bà tổ trưởng chửi bậy như hát hay dần thưa vắng. Cuối năm, trời se se lạnh, cho nên mất điện cũng chẳng ảnh hưởng gì. Đêm nằm chỉ cần buông màn rồi rúc vào chăn, tự dưng vợ chồng lại thấy tình cảm dạt dào ngay. Chẳng phải đợi quá lâu, ngay khi gõ cửa và gọi khẽ, vợ gã đã thức giấc mở cửa ngay cho chồng. Giống như kẻ bị bỏ đói lâu ngày, bỏ qua màn chào hỏi thông thường, Hưng Tàu Phù nắm tay vợ lôi lên phản ngay khi trời bắt đầu tăng tàng sáng. Chẳng mê tín hay kiêng khem, gã quyết không hé răng tiết lộ việc ông cậu nằm chết trên tấm phản này. Bởi phụ nữ yêu bóng vía rồi đến lúc hãi chẳng dám leo lên nằm. Sau khi thỏa mãn, Hưng Tàu Phù cười khùng khục, gã chỉ vào chiếc ba lô do vội quá vừa rồi đã vứt ở ngay trước nhà. Đống củi mù trong ba lô bán đi có mà mua được cả ngôi nhà mặt phố. Khéo còn thừa tiền sắm luôn cả xe Honda. Xa chồng một tuần khiến Như Ái khó ngủ. Cô đang quen có người ôm ấp, bây giờ phải đi về lẻ loi nằm một mình. Không những vậy, bà nhài tổ trưởng lại còn cứ thế mà đâm đâm chọc chọc. Cô quả thực là vô cùng khó chịu. Hôm nay nghe chồng nói về chỗ củi mục, Như Ái ngạc nhiên. Sao củi lại đắt hơn gạo được? Biết vợ không biết gì về trầm hương hay kỳ nam, Hưng Tàu Phù giải thích ngắn gọn. Thông thường cái gì quý hiếm thì đều quý. Gạo một năm sản lượng cả 100 tấn, ăn no đậy tễ. Riêng củi mục dùng để đun người chết cho nhanh siêu thoát, cho nên giá đắt như vàng, thậm chí còn chẳng có mà mua. Dù bán tín bán nghi câu chuyện mang tính hoang đường, Như Ái vẫn tính toán khéo chuyến này chồng cô sẽ được trả công vài yến gạo ngon. Tính ra như vậy cũng đáng đồng tiền bát gạo. Trời sáng tỏ mặt người, do tối qua thổi cơm vừa đủ ăn, chẳng còn cơm nguội để rang. Như Ái tự dưng lười dậy nấu cơm cho vào cặp lồng, bởi có mình cô đi làm. Tranh thủ chồng còn đang ngủ, cô ra đầu phố mua bánh giò về ăn sáng do vừa lĩnh lương. Quốc bộ từ nhà ra phố Bà Triệu, Hưng Tàu Phù chẳng ngại. Gã thầm tiếc công việc quen thuộc tại hợp tác xã còn dang dở. Nguyên do chẳng phải thường xuyên mất điện, sản phẩm đang bán chạy bỗng chậm lại, cho nên hàng ứ động ở trong kho nhiều. Vốn là người làm chưa hết tháng đã hết tiền, thu nhập eo hẹp, nay lại còn bị nợ lương, gã chẳng còn tâm trạng nào mà làm việc. Mặc cho mấy xa viên cố bám trụ với niềm hy vọng mong manh như khói hương trầm, gã đã dứt áo ra đi để tìm bến đỗ khác. Không còn mộng mơ vớ vẩn cùng với con gái một chủ nhiệm hợp tác, gã thấm thía đã nghèo rồi nó hèn. Chưa kể đi tù một lần sẽ bị đóng đinh thân phận tù tội trong mắt bà con hàng phố. Chẳng phải ngẫu nhiên người ta cho gã mượn ghế ngồi xem mụ khọm già chửi như hát. Bởi việc gã đi tù do đánh nhau nó khác hẳn với việc đi tù do trộm cắp. Trong thời buổi thóc cao gạo kém, người ta vẫn đủ tỉnh táo để nhận định kẻ xấu thành vài loại người, còn người tốt thì vô cùng. Bước chân lên tầng 2 của ngôi nhà trong con ngõ nhỏ đến phố Bà Triệu, ngoài mặt tiền vốn là cửa hàng sách, Hưng Tàu Phù hôm trước thấy có mấy cuốn sách cũ kỹ. Chính là sách về kỹ thuật gã cũng đã từng một thời rất thích. Nhưng bây giờ tất cả đã trở thành dĩ vãng khi con đường học hành nửa đường đứt gánh. Đặt ba lô cùng với 750 đồng tiền thừa lên bàn, gã chẳng rõ việc mua bán có thành công hay thất bại, bởi vì bản thân gã chưa đủ trình độ để kiểm tra chỗ trầm quý giá. Thấy bà chủ mở ba lô, cầm thanh trầm trên tay, gã Thanh Minh. À, mấy khúc củi này được gã Tư Sầu nói là trầm hương, thượng hạng và khó kiếm lắm đấy. Rót cốc trà nóng đặt trước mặt của Hưng Tẩu Phù. Bà chủ rung trầm nhẹ nhàng giải thích. Tư Sầu cùng mấy gã phu trầm uống rượu tính bằng can. Dăm chai rượu đế không khiến cho gã đó và bạn nhậu say được. Đơn giản đó chỉ là một màn thử. Đơn giản thế thôi. Rất may là Hưng Tẩu Phù đã vượt qua xuất sắc. Điều này chứng tỏ là con mắt tinh tường của ông cự phách khi tiến cử gã. Ở Hà Nội, việc buôn bán trầm chỉ là mảng nhỏ. Cái tên Dung Trầm không thể nói hết những lĩnh vực của bà chủ Dung. Do tính chất công việc cần người tin cậy, vì phải tiếp xúc với tiền, Hưng Tẩu Phù được chọn mặt gửi vàng bởi bản lĩnh gã có thừa. Chưa kể gã từng ăn cơm cân, mặc áo số, cho nên chẳng ngán điều gì. Chuyến đi Nha Trang mất đúng một tuần. Lúc quay về có ngay 200 đồng khiến cho Hưng Tẩu Phù đứng ngồi chẳng yên. Số tiền kiếm được quá dễ. Bằng vài tháng lương, gã tiếc bản thân mình chăm chăm chỉ xách cặp lồng cơm đi làm quá lâu. Được nghỉ cả ngày để tối đi tàu chợ xuống Hải Phòng. Nhớ đến ông cự phách đã bỏ công chắp nối, Hưng Tẩu Phù quyết định lượn qua nhà để khoản đãi ông mấy vại bia, gọi là có đi có lại. Trong cuộc sống hàng ngày, gã ghét nhất là cái kiểu chỉ biết ăn của người, còn mình thì bo bo. Với cái loại người như thế, tốt nhất là tránh như tránh hổi. Ngoài số tiền lớn cầm ở trên tay, chuyến đi khiến cho gã mừng hơn nữa khi Tư Sầu rúi cho một lọ thuốc chữa hắc lào và ghẻ. Đây là loại thuốc bí truyền chứ không phải loại thuốc đép thông dụng. Dù chẳng rõ nó sẽ hiệu nghiệm đến đâu, gã hy vọng với cái biệt hiệu Tàu Phù sẽ rời khỏi cái tên cúng cơm trong nay mai. Tuổi già không có bận rộn như lớp trẻ. Ông cự phách nhận lời cùng với Hưng Tẩu Phù sẽ sang bên phố Trần Xuân Soạn uống cốc bia mừng cho gã hanh thông ngay lần đầu tiên. Bóc củ lạc luộc cho vào mồm, ông cự phách điềm đạm phân tích. Thoáng thấy bóng của gã trung niên cưỡi con xe cá xanh lượn về về ngang phố. Ông cự phách nhìn sang, nhận ra ấy chính là tay hỉ đầu bạc buôn vải từ miền Nam ra, chuyển thuốc tây từ miền Bắc vào, kiếm được khẩm tiền nhưng chẳng bền. Hiện nay gần như chắc chắn số vải KT ở trong đó gửi ra đều là hàng ăn cắp. Bởi vải theo tiêu chuẩn mỗi người chỉ có vài mét một năm, lấy đâu ra thừa nhiều để mà bán ra thị trường như vậy. Riêng khoản thuốc tây gửi vào còn nghiêm trọng hơn, bởi thuốc của tay đó làm từ bột sắn, bột rong giềng, có trộn thêm một ít ký ninh để cho đắng lẻ cả lưỡi. Từng có vài năm dưới trướng của đại ca Hỉ Đầu Bạc, khi nghe tin động trời, Hưng Tẩu Phù liền nhướng mày hỏi ngay. Sao ông nắm nhiều thông tin mà con không biết? Chẳng lẽ bên công an không xích tay lão đó? Uống cạn vại bia rồi ra hiệu cho bà chủ bưng thêm hai vại nữa, ông cự phách khẳng định cửa nhà tù Hỏa Lò đã mở, việc Hỉ Đầu Bạc vào đó chỉ là sớm hay muộn, bởi bây giờ tay đó như cá nằm trên thớt, chạy đâu cho thoát. Hưng Tẩu Phù thở phào nhẹ nhõm, hóa ra việc dứt tình với đại ca khiến cho gã thoát hiểm nguy trong gang tấc. Tháng trước khi oán trách Hỉ đại ca không giao việc làm ăn cho mình có đồng ra đồng vào, bây giờ gã thấm câu đồng tiền xương máu không dễ nhuốt. Nếu như đại ca Hỉ Đầu Bạc vào tù bóc lịch, lũ đàn em như là bọn Huệ Min sẽ vào theo do nhiều lần chuyển hàng ra bưu điện. Tội làm hàng giả bị xử nặng, nhưng tội làm thuốc tây giả còn xử nặng hơn. Có vài trăm đồng bạc trong túi quần coi như đã qua cơn bĩ cực. Hưng Tẩu Phù mơ thấy mình là đại ca, có một lũ đàn em chỉ đâu đánh đấy. Gã hiểu làm đầu sai sẽ không bao giờ ngóc đầu lên được. Đang ôm giấc mộng đại ca, bất ngờ gã bừng tỉnh khi nghe thâm cự phách nhắc khéo. Thôi, cậu à, về nghỉ sớm, để tối nay còn xuống phòng. Nhớ cái câu dĩ hỏa vi quý nghe chưa? Không để Hưng Tẩu Phù trả tiền, ông cự phách nhanh tay thanh toán rồi chậm rãi đi về. Thấy hôm nay thời tiết mát mẻ, ông quyết định cưỡi con xe Peugeot cá vàng của mình lượn một vòng bờ hồ Hà Nội như thú vui tao nhã. Dẫu người Hà Nội hay nhắc đến câu vẻ đẹp trai đi bộ không bằng mặt dỗ đi lơ, thế nhưng ngày trước con trai ông bập vào yêu chưa từng ngỏ lời mượn con xe lơ đi tán gái. Con xe Peugeot giá trị là như vậy. Mỗi lần ông diện bộ đồ may bằng vải tuyết si rồi cưỡi xe đi dạo, không hiếm người phải ngoái lại nhìn. Còn bà vợ thì ở nhà thấp thỏm chẳng yên. Ngày trước khi lấy vợ vài năm, ông đã bập vào yêu một người phụ nữ lớn tuổi. Mối tình chị em cọc cạch bị hai gia đình phản đối, nhưng một người con gái ra đời khiến sợi dây liên hệ vẫn còn ràng buộc. Tuổi trẻ ai từng chả từng mắc sai lầm. Làm cha tuổi 23 khiến ông hoảng hốt. Thay vì đối mặt với khó khăn, ông đã trốn về trang trại của gia đình ở Chi Nê, Hòa Bình, rồi ở lì ở đó gần một năm. Con gái ra đời dù không được nhà nội công nhận, tuy vậy cha ông là cụ Cự Lộc vẫn ngầm sai người mang tiền và thuê một bà vú em sang chăm sóc đứa cháu nội rơi vãi. Giá kể ngày đó người tình của ông sinh hạ một đứa con trai thì chắc chắn các đấng sinh thành sẽ mở rộng vòng tay đón nhận. Thời gian thấm thoát thoi đưa, đứa con gái sinh ra trong sự ghẻ lạnh ngày nào giờ đã trở thành bà chủ giàu có ức vạn. Không riêng gì con phố Bà Triệu, nhiều gia đình buôn bán lâu năm đều biết đến cái tên Dung Trầm. Dù con gái giàu có là như vậy, nhưng xấu hổ trước việc làm của mình, ông Cự Phách chưa một lần ngỏ lời nhờ giúp đỡ khi gặp khó khăn. Tình cha con giữ kẽ là như vậy, nhưng việc ông nhờ con gái tạo điều kiện cho Hưng Tàu Phù là một ngoại lệ. Dẫu sao giữa ông và giáo sư Hoàng cũng là có chỗ thân tình. Hết tập 2. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.